Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Evil từ đâu chạy vào, hớt hải ngó nghiêng, tiểu nguyệt đâu, Evil lo lắng nhìn hắn, sao nay nhỏ lắm hàng thế, devil gì dầm, vừa bị bắt cóc rồi, hắn gấp rút chuẩn bị lấy xe. Gì, Evil bất ngờ ai, dám, đi, hắn trèo lên xe theo hướng ông Trần chỉ. Evil cũng phi xe đằng sau, đồng thời kết nối liên lạc với hắn. Kẻ nào, Evil ngắn gọn, bọn Liz, hắn cũng ngắn gọn không kém. Liz, là bang hội mà trước đây nhỏ tìm mọi cách gia nhập vì nghe nói trong đó có một thiên thần sa ngã nhưng quên làm sao được, đó là một thời ê chề nhục nhã nhất của nhỏ. Nhỏ phanh xe cái kít khiến hắn giật mình ngoảnh lại. Cô điên à, hắn hét lớn. Anh điên ý, Evil nhăn nhó, nếu là bọn Liz thì tôi biết chúng cất giấu con tin ở đâu. Quay xe lại, bọn này có thằng thủ lĩnh khôn lắm. Evil lao đi một lúc sau. Hai nanogram họ cũng đã đến một nơi khá hẻo lánh, hình như ngoại ô thành phố, gần một trường đại học, lại còn có cả một khu nghĩa địa khá rộng nữa. Hắn ngơ ngác, trong thành phố mà cũng có cái này cơ á. Evil bịt mồm hắn lại. Anh không im tôi cho anh tắt thở đấy. Evil câu nhau, nhìn mấy ông nông dân soi ếch với câu cá ngoài kia không? Thấy, hắn gật sao? Họ là lính cải trang do thám của Liz đấy. Evil tiếp lời, hai đứa trốn sau một ngôi mộ to. Bọn này làm ăn kín lắm, nếu một nanogram mất tích thì đừng hòng mà sống sót để về. Vì ít vụ với lại thế lực lớn cùng với ưng mà bọn này bắt cóc thường là dân xã hội nên công an không thò tay vào đâu. Nhưng, hắn thắc mắc, tôi không hiểu là sao, Evil nhíu mày, cũng có thể là tại nhỏ là thiên thần sa ngã vì thủ lĩnh của bọn nó là thiên thần sa ngã mà nên tên thủ lĩnh có hứng thú với tiểu nguyệt trăng. Sao cô biết rõ thế? Hắn khó hiểu, không lẽ chính cô, anh điên à, Evil cao mày, tôi đang tìm cách cứu cô ấy, chuyện dài lắm sao tôi giải thích cho anh đờ si. Nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy, có chuyện, bắt đờ si hai kẻ giò lén, mấy tên đứng sau bịt mồm và tóm chặt lấy hắn với Evil. Hai nanogram ngoan ngoãn chịu trói, đưa về cho thủ lĩnh. Bị phát hiện rồi, bọn em là phóng viên anh ạ, Evil nhìn tên đó nài nỉ với gương mặt hết sức kiêu, nói dối mà cô biết ngượng kia. Cô thì ai lạ gì, đại tiểu thư, một tên nhìn Evil. Còn hắn ta chẳng phải là công tử hero sao, mấy khi gặp ưng nổi tiếng, hắn và Evil cô nói đờ si gì luôn, họ đờ si đưa về một căn phòng rộng, với lời nói, hai nanogram muốn làm gì thì làm, giường có, chăn đệm có đấy. Khiến Evil muốn giết hết bọn đấy luôn, nhắc tới nó, đang sống giờ chết giờ ở trốn khỉ ho còn gáy đã đành lại còn. Bị trói, bị bịt miệng nữa chứ, khổ sở. Mở ra, một giọng nói lạnh đến thấu âm cất lên. Nó mở mắt ra, lạnh câu kém, trước mặt nó là một nanogram con trai khá điển trai, khuôn mặt bình thản và ảm đạm. Nhìn nó, bốn con mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Minh Trí thấy một nanogram khá thân quen với anh như vậy, một nanogram mà có ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả anh. Cô biết, anh lên tiếng, Devil, nó lên tiếng, nhỏ Devil gây ra chuyện này phải cô, Trí thông minh đột xuất ngu dài hạn, hừ, Minh Trí tiếp tục nhìn nó. Cô thông minh đấy, cô thiểu năng như anh là đờ si, nó cười khẩy. Đờ si, Minh Trí vẫn ảm đạm, cô giỏi đối đáp lắm. Biết là tôi hơn anh là ok, nó lại bình thản. Cô có quen hai nanogram này, Minh Trí vẫy tay cho bọn tay sai bắt hắn và Evil lên, vừa nhìn thấy nó hắn hét tướng. Cô có làm sao cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lo lắng, sao anh to mồm giỏi võ mà vẫn để bọn nó bắt đấy thôi, còn cô thèm kháng cự nữa. Người muốn gì, nó nhìn thẳng vào Minh Trí và nói. Người, bọn tay sai ái ngại nhìn nó, con nhỏ này chết chắc rồi. Thằng kia, dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì mày chết chắc, hắn thấy vậy hét lên. Bụp, một tên tay sai đấm cái thụp vào bụng hắn, nhưng hắn cố trụ vững, dù gì hắn cũng là con trai mà. Minh Trí lại quay sang Evil, làm, cái, gì. Evil hơi hoảng vì cái thái độ điềm nhiên, không còn ai điềm nhiên hơn đờ si nữa. Của Minh Trí, vậy hả? Thật tiếc là để tiểu thư bị trói thế này, nhưng ngày trước tiểu thư đây đã từng xin vào hội đúng không nhỉ? Minh Trí lại điềm đạm và cung kính cúi ưng trước Evil. Sợ anh này dần rồi. Hừ, Evil hừ một cái rồi quay mặt đi. Biết làm gì chưa? Minh Trí quay ra nói với bọn đàn em bằng một giọng lạnh tanh, bọn đàn em gật đầu. Thế là một bình xịt thuốc mê lần lượt đờ si xịt vào ba đứa tụi nó, nhưng chỉ có hắn và Evil là bị ngất đi, còn nó thì vẫn trơ ra, nhưng lại nhắm mắt. Miễn dịch đấy, alo, công việc sao rồi, anh hero đi tìm đấy, tiếng chua chát của nhỏ Devil cất lên qua điện thoại. Vâng, Minh Chí nghe điện bằng điệu bộ rất cung kính. Tên đó đã tìm The C đến đây. Chúng tôi đang giam giữ hắn. Cái gì? Devil hét lên, ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Ngươi không muốn sống nữa à, tên đần kia. Việc giữ bí mật tôi có thể làm, The C, Minh Chí vẫn điềm đạm. Đợi ta, Devil gắt, ta đến ngay, cấm cô đụ vào một sợi tóc của anh Hero. 30 phút sau, chiếc xe của Devil đã đỗ ngay trước cổng của hội Liz. Minh Chí mau chóng ra mở cửa xe thì bị Devil phang một gậy khá đau vào bụng, khiến anh gục hẳn xuống, nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Kính chào tiểu thư, Minh Chí lên tiếng. Chấm chấm, anh Hero đâu, Devil cáu. Dạ, tôi đã nhốt 3 nanogram, mỗi âm một căn phòng riêng rồi ạ, Minh Chí nói tiếp. 3 nanogram, Devil thắc mắc lấy đâu ra lắm thế? GT, cái, nó đang định lên tiếng vì nó khó chịu cái tính của bà này quá thì bị bà gì bịt mồm lại không cho nói, để yên cho chị ý nói đi. Con bé là do em mang về đây, gì nói tiếp. Vậy sao, mẹ hắn nhìn nó tiếp, tốt nhất là cho nó im lặng. Cô lại phát biểu câu gì Phật ý ta thì chỉ có nước ra ngoài đường, mai con đón Devil về đây ở cùng ta. Dù sao hai đứa cũng có hôn ước, cố tình nói trước mặt hắn đây mà. Hôn ước gì thì mẹ đi mà lấy, hắn cao có con cô lấy. GT cách chương.